Phí Trường Sinh, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vô Cực một mặt vui mừng một mặt cười khổ, người bên dưới không hề cố kỵ mà chìm đắm trong dục niệm phong tình hiếm có như vậy, mà hắn phải khổ sở áp chế dục vọng đang kêu gào trong thân thể. Nghĩ đến, hắn không nhịn được cúi đầu, tiếp tục hôn y. Lạc Tự Tùy ôm lấy lưng hắn, môi lưỡi nhiệt tình đáp lại, bàn tay tìm vào trong vạt áo hắn. Lạc Vô Cực rên khẽ một tiếng, lý trí nhất thời bốc hơi. Sau lần đầu tiên, hai người đều đã biết thế nào là tình cảm, lại xa cách nhau trong khoảng thời gian này, còn thêm nhiều chuyện xảy ra. Đúng lúc này, một người chỉ biết đến sắc dục, lo lắng thường ngày đều đâu mất. Một người tình căn thâm trùng, ngày ngày vắt óc suy nghĩ cách để thổ lộ. Không còn ngăn cách, hai người chỉ muốn đối phương nhiều hơn, chỉ muốn cho đối phương nhiều hơn. Phù dung chướng noãn, ái dục đan vào. Theo như trong trường hận ca của bài Cư Dị là phù dung chướng noãn độ xuân tiêu trải qua đêm xuân ấm áp trong chướng phù dung. He he, chắc là ai cũng biết là gì đấy. Sau mấy lần phiên vân phúc vũ, lật qua lật lại, ánh mắt Lạc Tự Túy từ từ thanh tỉnh. Đợi hắn ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Lạc Vô Cực đã quần áo chỉnh tề, ôm ngang hắn đi về phía bình phong. Vốn không để bụng chuyện mình khỏa thân trước Lạc Vô Cực, nhưng bây giờ dục niệm trong cơ thể chưa hết lại thêm. Việc đã rồi, vừa nãy, Lạc Tự Túy muốn cử động, cảm thấy cả người không còn chút khí lực. Lạc Vô Cực phát hiện thấy biểu tình của hắn, đem hắn bỏ vào thùng nước thuốc thanh nhiệt nói. Ta, lời còn chưa nói xong, đã thấy Lạc Tự Túy đang chăm chú nhìn môi mình, trong ánh mắt y, là dục niệm cùng tức giận. Không chần chừ thêm, Lạc Vô Cực lập tức cúi người, hai tay nâng người y lên lại. Tiếp đó, một tay kẽ vuốt ve vòng eo tinh tế của y, tay kia phủ lên dục vọng đang ngẩng cao. Lạc Tự Túy còn tưởng rằng Lạc Vô Cực sẽ như trước đây, biết hắn tức giận sẽ lập tức rời đi, không ngờ y lại tự ý ôm hắn như vậy, vừa bất ngờ vừa lúng túng. Lạc Vô Cực, ngươi, đuôi lông mày nhướng lên tỏ vẻ không vui, lại nhịn không được mà ngâm khẽ. Phát hiện bản thân mình lại phát ra âm thanh như vậy, Lạc Tự Túy muốn giãy giụa, Lạc Vô Cực vẫn như cũ không buông. Vô Cực, ngươi, khoái cảm xông thẳng lên, lời nói ra cũng gián đoạn, như trách cứ, như đồng tình, lại như rên rỉ. Hắn từng cho rằng, việc nam tử cùng nhau là chuyện chính đáng, hắn cũng sẽ không muốn cùng nam nhân có gì đó dây dưa. Dù sao, sống hơn 18 năm, hắn không hề thấy bản thân mình và đại đa số mọi người có gì khác. Nữ tử, hắn không muốn trêu chọc, nam tử càng kính nhi viễn chi, tôn kính nhưng không gần gũi. Tất nhiên, Lạc Vô Cực là ngoại lệ duy nhất, đụng chạm của y, hắn không cảm thấy khó chịu, trái lại còn thấy dễ chịu. Lạc Tự Túy khôi phục 5 phần lý trí, tình dục cũng giảm đi 2 phần, vẫn không quên giãy giụa. Hắn vùng vẫy mãi, làm xiên y của Lạc Vô Cực cũng ướt đẫm. Lạc Vô Cực quanh năm suốt tháng đều mặc rất ít quần áo, y phục ẩm ướt càng khiến đường cong thân thể thêm rõ ràng, cơ thể trẻ trung vô cùng cuốn hút. Lạc Tự Túy dùng toàn bộ khí lực để tránh khỏi sự kìm hãm của Lạc Vô Cực, trong lúc lơ đãng, nhìn thấy lớp y phục ẩm ướt dán sát vào bắp thịt rắn chắc, dục vọng lần thứ hai bị khơi mào. Hắn vậy mà đối với Lạc Vô Cực nổi lên dục vọng. Sau cơn rung động trong lòng, Lạc Tự Túy đột nhiên bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ muốn trốn muốn tránh, bao nhiêu lo lắng, chính vì sợ gặp phải tình huống này. Trong tiềm thức của hắn lưu tâm Lạc Vô Cực đã sớm vượt qua giới hạn thân hữu. Thân thích bạn bè, nên việc cùng y sinh hoạt thoải mái và thỏa mãn. Nên mới để ý đến chuyện y sẽ rời đi. Nên mới lựa chọn yên bình cùng y được lúc nào hay lúc ấy. Giờ lại bị ép rơi vào khốn cảnh khó cả đôi đường thế này. Vẫn không muốn thừa nhận, vào giờ khắc này, nhất định không thừa nhận. Đợi đến khi hắn phóng thích một lần nữa, Lạc Vô Cực mới ngừng tay, đứng thẳng người dậy, bình tĩnh nhìn hắn. Lạc Tự Túy nhẹ nhàng thở hổn hển, tuy rằng dược tính của Xuân Dược chưa hoàn toàn giải hết nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều. Lạc Vô Cực không chút e dè mà thay đổi quần áo ngay trước mặt hắn, nói. Không biết ai đã hạ xuân dược vào người khi nào, Lạc Tự Túy mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, hô hấp dần bình ổn mới nói. Không phải Trần gia, chưa từng nghe nói có loại xuân dược nào qua một đêm mới phát tác. Còn nữa, Trần gia cũng không có lý do gì để hạ độc hắn. Lạc Vô Cực trầm ngâm, nhìn phía quần áo rải rác bên giường. Túi hương của ngươi, túi hương, mính hương hoa chính là dược liệu, cũng là loại hoa chân quý. Mà hoa cỏ trong Trắc Hoa Viên đều quý giá như nhau, người xưa chưa hiểu rõ hết được tính mà thôi. Trùng hợp mấy ngày nay, Trắc Hoa Viên đến kỳ ra hoa. Trùng hợp sau khi ngắm hoa, hắn ngất xỉu trên chiều. Rượu nhất định không có vấn đề, chính là hoa. Bây giờ nghĩ lại, Ninh Khương cho hắn túi hương, tuy là vật nhỏ, nhưng được hậu khí Diễm Thuận miệng nhắc tới, không thể khinh thường. Vô Cực, ngươi có từng nghe Thái tử Điện Hạ đề cập qua, hoa cỏ quý hiếm trong ngự hoa viên trồng ra sao? Ai là người dâng vào cung? Lạc Vô Cực suy tư. Đúng lúc nhiều ngày trước có nghe Hoàng Tiền nhắc đến, trung ty của Trác Hoa Viên có bẩm báo với hắn Hoa Kỳ. Thời kỳ ra hoa, đã đến, y cũng nói, Hoa Kỳ năm nay rơi vào lúc này, đúng là hiếm có. Quả thật như vậy sao? Hoàng hậu bệ hạ xưa nay yêu thích vật quý hiếm, đại hôn của thánh thượng và bệ hạ thừa tướng dâng lên không ít kỳ chân dị bảo. Trong đó có vài loại đặc biệt cố tình trồng ở Trác Hoa Viên. Về sau, sinh thần của bệ hạ Thục Phi cũng dâng nhiều loại kỳ hoa, hình như cũng rời về Trác Hoa Viên. Lẽ nào bọn họ đã sớm chủ tính chuyện này? Do mính hương hoa khó trồng, Hoa Kỳ cố định là trung tuần tháng 6 hàng năm mà chỉ nở trong 2 ngày. Mà chu kỳ cũng không ổn định, bởi vậy, chỉ có thể đợi thời cơ. Trác Hoa Viên của Phượng Nghi Cung sắp đến kỳ ra hoa, bọn họ biết được tin tức này, mới để Ninh Khương cố ý đến đưa túi hương mính hoa. Hơn nữa, còn không phí chút công phu nào, hắn và hậu khí Diễm không hề suy nghĩ, cần dược liệu an thần thư thái, nên mỗi người một túi, đeo ở bên người. Đã sớm bố trí cạm bẫy, hắn và hậu khí Diễm không suy xét đã nhảy xuống. Giả sử nếu sáng nay hắn không lên chiều chỉ sợ. Sắc mặt Lạc Tự Tuy bỗng biến đổi. 9 năm nay, trưởng công chúa tìm không ít hoa hoa thảo thảo, đều trồng ở Trác Hoa Viên. Lạc Vô Cực nói tiếp, thấy sắc mặt Lạc Tự Tuy đột biến, nhớ tới sáng nay y và hậu khí Diễm ở bên trong hoa viên uống rượu trò chuyện, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Cái đám hồ ly này, hóa ra muốn để hậu khí Diễm và Thúy Thỉnh loạn sinh tội, ngàn tính vạn tính, lại không trúng. Nói đến mấy loại độc này, bạch mao hồ ly kia nhất định thoát không khỏi liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thêm một món nợ, đến lúc đó tính luôn một lần cho tiện. Chớ lo, bệ hạ công lực thâm hậu, có thể áp chế dược tính, ta lập tức đến Phượng Nghi Cung. Thấy sắc mặt y không tốt mà xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Có cửa lớn mà từ đó giờ dậy thì xong toàn nhảy cửa sổ, Lạc Tự Túy nhìn theo hướng Phượng Nghi Cung, lòng nóng như lửa đốt. Như một mũi tên bắn ra, không bao lâu, Lạc Vô Cực đã hạ xuống bên hoa viên của Phượng Nghi Cung. Mới dùng linh lực tìm kiếm hậu khí Diễm, đột nhiên thấy Hoàng Tiền vội vàng từ Trác Hoa Viên đi ra. Bệ hạ đâu? Lạc Vô Cực hất đầu hỏi. Hoàng Tiền thấy mặt y có vẻ khác thường, đáp. Tiểu thị theo hầu bên người nói, phụ hậu vốn đang trong hoa viên thưởng rượu, nội cung sai người bẩm báo Phùng Tu Nghi bị bệnh lâu ngày không thấy khởi sắc, người liền di giá đến nội cung. Ta đang muốn báo người chuyện của Thái Phó. Thái Phó sao rồi? Đã đỡ rồi. Lạc Tự Thúy bị ngất cũng không phải chuyện lớn nên tảo triều vẫn tiếp tục. Trong lúc nghị sự, không ai được rời chầu, thị vệ và thị tòng cũng không thể tiết lộ tin tức, hắn cõng y trên lưng quay về Từ Dương Điện, không có ai nhìn thấy, tin tức sao truyền đi nhanh vậy. Thần sắc Lạc Vô Cực càng lúc càng lạnh, đề khí bay về phía nội cung. Mới vừa rồi gặp Thường Thái Y, mới nghe nói Thái Phó ngất xỉu. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiền lập tức theo sau. Lạc Vô Cực không rảnh trả lời, tìm một khe hở tránh thoát thị vệ nội cung, xông vào trong điện Phùng Tu Nghi. Hai người đáp xuống hoa viên bên trong, nhìn thấy bên cửa tẩm điện có một người hầu y phục màu xanh đậm đang ngất xỉu trên mặt đất. Bọn họ đang định tiến lên xem thử đã thấy hậu khí Diễm từ bên trong đi ra. Yêu nhã cao quý như trước, vẻ mặt cũng rất tự nhiên, nhưng không che giấu được vài phần âm u trong đáy mắt. Lạc Vô Cực cảm giác được tình huống không ổn, quay đầu nhìn Hoàng Tiền. Sắc mặt Hoàng Tiền cũng thay đổi vài phần, hình như phát hiện điều gì. Quan sát tỉ mỉ lần nữa, có thể nhìn thấy quần áo hậu khí Diễm hơi xốc xếch, tóc cũng rối loạn. Lạc Vô Cực thầm nghĩ không xong rồi. Hậu khí Diễm nhìn bọn họ, nét mặt không có chút ý cười nào. Lạc Vô Cực và Hoàng Tiền hiếm thấy y không cười đùa như vậy, vội vào trong điện nhìn một cái. Lúc này, liền nghe được một hồi tiếng chân hỗn độn. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thục Phi dẫn theo Đức Phi, Lâm Chiêu Dung, Thượng Tiệp Dư đi vào trong điện. Thục Phi đi đằng trước nhìn tình cảnh ở đây, giả vờ kinh ngạc nói. Thái tử Điện Hạ và Lạc Thị Tòng sao lại vào nội cung? Ba tiểu thị này sao lại ngất trên đất thế này? Lẽ nào có kẻ lớn mật dám mạo phạm bệ hạ? Hậu khí Diễm lạnh lùng nhìn, ánh mắt sắc bén bức bách người đối diện, đến cảm tâm cơ sâu nặng như Thục Phi cũng giật mình. Rồi lại khôi phục vẻ mặt tươi cười đẹp đẽ không chê vào đâu được. Hoàng Tiền và Lạc Vô Cực đối với hậu khí Diễm đã hiểu rõ, nên rất bình tĩnh. Hậu khí Diễm thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Lạc Vô Cực hỏi. Tề Phong quân đâu? Thanh âm của y so với thường ngày khàn hơn rất nhiều, lại đượm vẻ xa cách khiến người nghe cảm thấy tâm tình có chút rung động. Lạc Vô Cực khom mình hành lễ, trả lời. Công tử ngất xỉu trên triều, hiện đã ổn. Hậu Khí Diễm lộ ra nụ cười mỉm, là nụ cười cao ngạo mà đắng chát, chỉ thoáng chốc rồi tan biến. Vậy cũng tốt, bệ hạ công tử, ai nha tỉ muội chúng ta đến đây chính là muốn thăm bệnh của Tu Nghi muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ Tu Nghi muội muội thân thể sao rồi? Thục Phi cắt lời Lạc Vô Cực cười hỏi. Hậu Khí Diễm chậm rãi rời tầm nhìn, đến khi nhìn sang nàng, đã là lạnh lùng đến cực điểm. Lúc này, gió đột nhiên nổi lên, thổi tung tấm màn buông hững hờ trong tầm điện. Mọi người từ ngoài nhìn vào, liếc mắt đã thấy chính Ti Phượng Nghi cung ngã ở giữa tiền điện, mà màn lụa sa chướng mỏng thấp thoáng ngổn ngang. Chuyện gì xảy ra? Thục Phi kinh hoàng nói. Theo các nàng là bốn vị trung ti đang định vào trong coi, Hậu Khí Diễm chợt lạnh lùng cười nói. Chớ quá phận, trong cung này, bây giờ vẫn do ta làm chủ. Nghe nói thế các trung ti đều nhanh chóng dừng lại, len lén nhìn sắc mặt Thục Phi. Thục Phi chỉ khẽ cười, nói. Bệ hạ xin lượng thứ, bọn họ cũng là quá lo cho Tu Nghi muội muội thôi. Quá phận thất lễ, còn không mau thỉnh tội với bệ hạ. Tiểu nhân biết sai rồi. Xin bệ hạ tha cho tiểu nhân. Bốn người trung ti thay đổi rất nhanh, vội vã hành lễ quỳ xuống. Hậu Khí Diễm hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Hoàng Tiền và Lạc Vô Cực lập tức đi vào trong điện. Chính Ti Phượng Nghi cung té xỉu ở sảnh chính, chung quanh còn có 5-6 tiểu thị cũng như vậy. Bọn họ có vẻ bị nội lực thâm hậu đánh bay, nội lực của chính Ti là mạnh nhất còn có thể tự bảo vệ mình, những người khác đã không còn cách cứu chữa. Vòng qua tấm rèm mỏng đang bay phất phới vì gió, hai người đi vào nội sảnh. Sau tấm lụa mỏng cuối cùng, một vị nữ tử mặc áo lụa mỏng giữa không trung, theo gió mà đung đưa. Trên giường phía sau nàng, khắp nơi đều có vết máu, quần áo ngủ bằng gấm bị xé nát rơi là tả xung quanh. Không khí vẫn còn phảng phất sự mờ ám chưa kịp tan hết. Nhìn thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, mặc dù không muốn tin ở đây từng xảy ra chuyện gì, nhưng không thể không tin. Phía sau một tiếng thét chói tai kêu khóc, Hoàng Tiền phi thân tiến lên, đem Phùng Tu Nghi xuống, kiểm tra mạch đập trên cổ nàng, quay đầu nhìn Lạc Vô Cực lắc lắc đầu. Lạc Vô Cực né người tránh ra, trung ti nội cung chen chúc chạy tới, Thục Phi, Đức Phi, Lâm Chiêu Dung, Thượng Tiệp Dư cũng nhào qua ôm thi thể, lớn tiếng khóc thét. Muội muội, sao nghĩ quẩn vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến ngươi phải tự tuyệt như vậy. Sau khi họ khóc lóc đã đời, Hậu Khí Diễm chậm rãi đi vào nội sảnh, lạnh nhạt nói. Thục Phi, không cần giả từ bi, đúng như ngươi mong muốn, là ta khinh bạc nàng, ý là cợt nhã, y nói vô cùng bình thản cứ như là một chuyện nhỏ bé giữa đời này. Tuy nhiên lời này, lại khiến cung đình Trì Dương xảy ra biến động. Lạc Vô Cực và Hoàng Tiền nhanh chóng trao đổi ánh mắt muốn cản lại ba tiểu thị đang định chạy đi thông báo. Hậu Khí Diễm chậm rãi đưa tay ngăn cản bọn họ, khẽ cười nói. Ta mệt rồi, muốn hồi cung nghỉ ngơi, không muốn gặp ai cả. Các ngươi canh bên ngoài tầm cung đi. Vâng, bệ hạ, Lạc Vô Cực cúi đầu đáp ứng. Vâng, phụ hậu, Hoàng Tiền cũng lên tiếng, lạnh lùng nhìn Thục Phi. Trì Dương Văn Tuyên Đế Thuần Hữu năm 21 ngày 28 tháng 9, đầu giờ chưa tin tức kinh thiên động địa truyền đến nghị chính điện chấn động hoàng đế cùng quần thần. Hoàng hậu dâm loạn nội cung, khinh bạc Phùng Tu Nghi, khiến nàng xấu hổ uất ức mà tự vẫn. Trong nhất thời cả triều hỗn loạn, lập tức thừa tướng, đại học sĩ, lễ bộ thượng thư dẫn đầu quan văn dâng tấu phế hậu. Hoàng đế nổi giận đùng đùng, ban lệnh bãi triều. Không ít thần tử hô to can gián, y vẫn lạnh lùng không màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy bọn họ quỳ rạp xuống quảng trường trước nghị chính điện, nói nào là không thể làm nhục lễ chế, nào là nhất định phải phế hậu. Hoàng đế lập tức bãi giá Phượng Nghi cung, bị ngăn lại ở bên ngoài. Hoàng hậu không gặp bất kỳ ai tất nhiên cũng bao gồm cả thánh thượng. Hoàng đế lửa giận bừng bừng đợi bên ngoài tầm cung Phượng Nghi hai canh giờ cũng không nhận được trả lời của hoàng hậu, đành phải đến nội cung trước muốn điều tra nguồn cơn. Lúc này, Phong Minh công tử Dương Điện, Lạc Tự Tý ngồi trong thùng nước thuốc lạnh ngắt, đã lường trước Lạc Vô Cực đi lâu chưa về, nhất định đã xảy ra chuyện khó có thể vãn hồi. Hắn nhắm mắt lại, nhớ tới lúc còn bị huyết chú, sơ ngôn nói. Tình kiếp đã động, hữu kiếp lại chưa qua. Hữu kiếp với hắn, không liên quan đến tính mạng, ngược lại chính là cơ hội. Giờ hắn cũng lý giải được cái mà hữu kiếp mang đến chính là duyên phận. Nhưng, sơ ngôn không đề cập đến, Hậu Khí Diễm sẽ gặp phải chuyện gì. Một trận lạnh lẽo ùa đến, Lạc Tự Thúy đứng lên, lau khô nước chỉnh lại trang phục. Đi đến bên giường, nhìn thấy túi hương mính hương hoa ở trong góc giường, ánh mắt lạnh lẽo. Cách chương.